Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1378, phép khích tướng. Hoàng Siêu lộ ra nghiêm nghị biểu tình. Ta đích xác có bao nhiêu chủng phương pháp có thể giúp người khắc phục không phải thích học tập. Khuyết điểm, có một loại phương pháp đơn thuần từ chân khí vào tay. Ta có thể truyền thụ ngươi một bộ có thể thẳng vào tiên thiên võ học. Giúp ngươi thành lập một cái tự động tuần hoàn chân khí mầm móng. Sau đó ngươi là có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí không ngừng tích lũy linh khí. Không cần cố sức có thể thực hiện luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần quá trình. Sau đó ta lấy vô thượng thần công. Vì ngươi mở trí lực cùng ý chí. Ngươi có thể thích ứng lực lượng của chính mình, hơn nữa chịu đến chân khí phụng dưỡng cha mẹ ảnh hưởng. Trong tinh thần tràn ngập đối với ta tín nhiệm, ta để cho ngươi nỗ lực học bài, ngươi tựu không khả năng cự tuyệt. Lam Miêu xem Hoàng Siêu bộ dáng nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn có cái gì tốt phương pháp, không ngờ tới biện pháp này như vậy hãm hại. Nếu như Hoàng Siêu không nói chỗ thiếu hụt coi như... Đều nói được như thế tinh tường, hắn còn làm cho Hoàng Siêu cường hóa cái gì? Lam Miêu đem đầu lắc giống như cá bát lãng cổ. Ta mới, chỉ có, không thích đáng cái khôi lỗi. Không làm, không làm. Hoàng Siêu lại nói ra, ta còn có một loại dược vật, ngươi ăn về sau có thể mở rộng đại não, chẳng những thu được siêu cường trí nhớ, còn có thể là mình trở nên tự tin và tích cực. Học tập tri thức làm ít công to. Cái này dược vật đã từng trải ta tỉ mỉ nghiên cứu. Chút nào không tác dụng phụ, nhưng là yêu cầu người sử dụng tinh thần cường đại, bằng không cầm cự không nổi. Người có thể cùng chân khí tuần hoàn kết hợp, lấy luyện khí hóa thần phương pháp cung cấp cho mình lực lượng tinh thần. Cũng có thể kích phát chính mình tại nào đó một phương diện cơ nhân biến dị. Tuyển trạch thiên hướng lực lượng tinh thần tăng cường. Cái này sẽ phóng đại một người tính cách. Cho nên ở ngươi từng cường hóa trình ta sẽ đối với ngươi tiến hành tư tưởng dẫn đạo. Lam Miêu suy nghĩ một chút. Cái này loại thứ hai dĩ nhiên cần ba loại nhân tố. Thật sự là quá mức phiền phức. Hắn tự tin như vậy ra hỏa. Làm sao có thể tiếp thu để Hoàng Siêu mệnh lệnh hắn hoặc là dẫn đạo hắn. Lam Miêu nói ra, không cần, ta chỉ cần uống thuốc thì tốt rồi. Của ta tinh thần lực lượng khẳng định đủ cường đại. Giống ta ưu tú như vậy người, căn bản không cần chó vàng huynh đệ ngươi giáo dục. Hoàng Siêu cầm cái khuôn mặt kia linh phân bài thi không nói lời nào. Lam Miêu tựa như giữa mùa đông bị người tạt một chậu nước lạnh. Cả người đều lạnh, ha ha, nếu như ngươi có đầy đủ kiên trì, đơn giản như vậy bài thi có thể kiểm tra linh phân. Ngược lại ngươi hiếu thắng biến hóa học tập năng lực, phải bị ta thôi miên, khống chế, dẫn đạo, chuyển hóa, bằng không ngươi dùng siêu năng lực làm ác làm sao bây giờ? Ngươi lại không phải là một ý chí kiên định người, nhất định sẽ vì cá nhân tư lợi dẫm đạp mọi người quy tắc. Lam Miêu tức giận bật bắt đầu ba thước tới cao, rất là không cam lòng mà nói. Chó vàng huynh đệ, ngươi làm sao có thể đem ta nghĩ được như vậy âm u? Ta Lam Miêu có thể là loại người như vậy? Không thể a. Hoàng Siêu nói ra, ngươi bây giờ đích xác đầy cõi lòng chính nghĩa. Có thể tương lai thời gian còn dài hơn, tri thức chính là lực lượng, hơn nữa trí nhớ mở rộng còn có thể mang đến lực lượng đề thăng. Trở thành siêu nhân, giả như ngươi thu được mạnh mẽ đại lực lượng, lại không thể kiên trì ngươi bây giờ chính nghĩa chi tâm. Ngươi sẽ vì mọi người mang đến tai nạn, có thể tùy ý làm bậy lực lượng vốn là khiến người ta mất đi nhất trọng hạn chế. Lam Miêu nói ra. Ta nhất định có thể kiên trì. Hoàng Siêu cầm cái khuôn mặt kia linh phân bài thi lại phô bày một cái. Nếu quả thật có thể kiên trì, vì sao không thể khắc phục chính mình tính trơ? Kiên trì dụng công học bài. hôm nay khuất phục với mình ham chơi cùng lười biếng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi về sau sẽ không khuất phục chính mình bầu không khí không lành mạnh. Phải biết rằng, ngươi thu được lực lượng cường đại, ở có chút tình huống ngoại giới đối với ngươi không có cách nào khác hạn chế. Không chế chính ngươi chỉ có chính mình ý chí. Lam Miêu cảm thấy tức giận a, cái này chó vàng lại dám hoài nghi Miêu đại ca tín niệm. Hắn nói ra, ta mới chỉ có không phải người như thế. Hoàng Siêu lập tức xem thường hắn, vậy chứng minh cho ta. Tới, mỗi ngày theo ta cùng nhau dụng công, nhìn ngươi có thể kiên trì một ngày vẫn là ba ngày. Lam Miêu cứ như vậy chúng Hoàng Siêu phép khích tướng, trở thành Hoàng Siêu toàn dân cường hóa bản mẫu. Đến hiện tại, Hoàng Siêu càng muốn thấy được mỗi người tích cực cùng hăng hái ý chí. Hắn không có gì áp lực, không hề cần dùng chính mình ý chí cường đi áp chế hắn nhân ý tưởng. Hắn có đầy đủ thời gian đi bồi dưỡng độc lập kiện toàn nhân. Lam Miêu thế giới cùng dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn bên trong Hoàng Siêu thiết lập quốc gia có một chút cùng loại. Chúng nó cũng có thể tự do công bằng phát triển thế giới. Không có âm u cùng bất công, khiến người ta đối với tương lai sản sinh hoài nghi và tuyệt vọng. Ở loại tình huống này, nếu như Lam Miêu không phải hảo hảo đề thăng chính mình, đó chính là hắn chính mình thực sự hãm hại. Không thể trách hoàn cảnh lớn. Lam Miêu ở phép khích tướng, trạng thái sức chiến đấu tăng vọt, bắt đầu dỗi học bài đường, thành quả rõ rệt. Lam Miêu hắn không có chút nào đần, mà anime trung tính cách lại tương đối toàn cơ bắp, thật bị kích tướng đi xem sách, hắn phát hiện mình dường như có thể học tiến vào thân là một cái siêu cấp chiến sĩ nhân vật chính. Lam Miêu cũng không có gì trí lực thiếu sót thiết định. Hắn hiện tại thứ phải học tập cũng tuyệt đối không khó. Lam Miêu bế quan học bài, liền bướng bỉnh gọi hắn đi chơi đều không để ý. Hắn nín một hơi thở, ta làm sao có thể kiên trì không đi xuống. Có Hoàng Siêu cái này học bá tấm gương ở bên cạnh, Lam Miêu càng là chút nào không nhận thua. Không có đạo lý Hoàng Siêu có thể vẫn nỗ lực hắn làm không được a. Hoàng Siêu không hề khi dễ tiểu bằng hữu hổ thẹn, cái này chỉ dùng của mình chăm chỉ hiếu học nhân cách đi kéo những người khác tiến bộ. Đó là một phấn đấu quang hoàn, được không? Bởi vì Hoàng Siêu học tập tiểu tổ, lại đem ở cuối xe Lam Miêu dẫn tới đường ngay. Cho nên kê đại thẩm đem Lam Miêu bị cách chức ghế trống tiểu đội trưởng chức vị cho Hoàng Siêu. Lam Miêu chạy đến Hoàng Siêu trước mặt, vẻ mặt dâng trào ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ đem tiểu đội trưởng đoạt lại. Hắn hiện tại đã nảy mầm học tập hứng thú, càng ngày càng nhiều thu hoạch để hắn tràn ngập cảm giác thành tựu và vui sướng. Hắn muốn đem chính mình thành tích đề cao, sau đó cùng Hoàng Siêu cạnh tranh tiểu đội trưởng. Cái này thế giới khoa học kỹ thuật phổ cập vô cùng đáng sợ. Dù cho đây là thời còn học sinh, bọn họ có thể nắm giữ đại lượng nghiên cứu tài nguyên. Hoàng Siêu chuyên tâm hoàn thành nghiên cứu của mình, chờ đấy Lam Miêu chuẩn bị sẵn sàng. Mà Lam Miêu mỗi ngày đều ở tiến bộ, tuy là vượt lên trước Hoàng Siêu xa xa khó vời, đã có thể đăng thi sau khi kết thúc trào phúng bướng bỉnh. Bướng bỉnh cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm nay, mọi người ở ký túc xá trong đại sảnh phê phán Lam Miêu. Ca Di thương tâm nói ra, Miêu đại ca, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Phỉ phỉ, phỉ tử cùng ngọt nàng cũng rất bất mãn nói, chính là, chúng ta không để ý tới ngươi. Lam Miêu không hiểu ra sao, các ngươi nói cái gì nữa nha. Hắn nhìn về phía bướng bỉnh lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình. Miêu đại ca, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Thì ra mọi người thấy Lam Miêu đem cả di căn phòng khiến cho hỏng bét, vật sở hữu khắp nơi ném loạn, như vậy ác liệt hành vi tự nhiên để mọi người rất khó chịu hắn. Lam Miêu nghe xong khiếp sợ nói, ta một mực làm bài tập, lý do này quá mức mạnh mẽ đại, mọi người kỳ thực đều muốn hỏi, Lam Miêu ngươi cư nhiên sẽ viết tác nghiệp, nhưng mà nghĩ đến hắn mấy ngày nay thành tích đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ cư nhiên vô lực phản bác, mỗi tuần cũng nghe được kê đại thẩm biểu dương Lam Miêu tiến bộ. Khi có người biểu hiện không tốt, kê đại thẩm biết sử dụng Lam Miêu làm ví dụ giáo dục người. Quả thực để mỗi người đều sống ở Lam Miêu trong bóng tối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.